Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 530, danh tiếng Đại Trấn. Người nghe nói qua vô địch giới chủ sao? Nghe qua, chẳng phải cái kia ma nữ sao? Cũng không biết ma nữ nghĩ như thế nào. Vậy mà chạy đến vành đai mảnh vỡ thiên thạch tới giết chúng ta những tiểu nhân vật này. Đi, đi, cái này vành đai mảnh vỡ thiên thạch không có cách nào ngốc. Ta đi chỗ khác, đúng vậy a, cái kia ma nữ căn bản giảng đạo lý. Gặp dị tộc bất hủ thì giết. Trước tránh né, chờ ma nữ rời đi vành đai mảnh vỡ thiên thạch. Trở lại, một bên khác, dao nhọn tiểu đội người tụ tập cùng một chỗ, mở ra tiệc ăn mừng. Đồng đồng tỷ, người lợi hại, hôm nay lại giết ba tên bất hủ thần linh. Hàm Hương tiểu muội, người cũng rất lợi hại đây. Đồng đồng tỷ, người hôm qua cho ta giảng phong bản nguyên pháp tắc, ta còn có chút không rõ. Lại cho tiểu muội nói một chút đi. Được, không có vấn đề. Lam Kỳ muội tử, ta một hồi thì kể cho ngươi. Đường Yên Nhiên cùng Giang Đồng Đồng tính cách khác biệt. Nàng yên tĩnh ngồi ở một bên, bưng thủy lam sắc rượu trái cây, nhìn ngoài cửa sổ hư không. Thẳng đến Giang Đồng Đồng cùng mọi người náo đầy đủ, nàng đối nhẹ nói, Đồng Đồng tỷ, chúng ta chiến công nhanh đầy đủ a. Ai nha, Giang Đồng Đồng lên tiếng kinh hô. Đúng a, ta còn phải tìm 10.000 dặm đây. Ngô, Đường Yên Nhiên nhẹ nhàng an ủi một chút cái chán. Nghĩ thầm, ngươi cái này làm tỉ tỉ, đã sớm đem đệ đệ mình quên a. Dao nhọn tiểu đội thành viên nghe đến Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên lời nói về sau, đều trầm mặc. Đoạn thời gian này, có Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên tại, tất cả mọi người lộ ra rất nhẹ nhàng, mà lại, mọi người còn sinh ra một loại ảo giác, chiến công giống như rất dễ dàng kiếm lời. Qua một hồi lâu, đội trưởng Tạp Ba Nhĩ nói, ta liền biết, các ngươi không phải người bình thường, cuối cùng sẽ rời đi. Đúng vậy a, Mộng Điệp cảm thán nói, Đồng Đồng tỷ, có lúc, ta cảm giác các ngươi không phải đến mạo hiểm, mà chính là đến du lịch. Du lịch, cái này vừa nói, mọi người suy nghĩ một chút, nghĩ thầm, thật đúng là dạng này. Lam Kỳ nói, lúc bình thường, mọi người đi vào vực ngoại chiến trường về sau, đều sẽ có một ít khẩn trương. Một số tâm trí yếu người, cần thời gian rất lâu mới có thể thích ứng vực ngoại chiến trường hoàn cảnh. Hàm Hương tính toán, một chút thời gian, nói, Đồng Đồng tỷ cùng Yên Nhiên tỷ gia nhập tiểu đội chúng ta vẫn chưa tới một năm a. Không đến một năm thì kiếm lời 1 tỷ chiến công, thật không cách nào tưởng tượng. Tửu Trần giới chủ thuyết, nếu như chúng ta cũng có thể tùy ý giết chết bất hủ thần linh, kiếm lời chiến công cũng sẽ phi thường nhanh. Giết bất hủ thần linh, chúng người không lời, bất hủ thần linh là dễ dàng như vậy giết sao? Dưới tình huống bình thường, có rất ít bất hủ thần linh chiến tử. Hai cái bất hủ thần linh chiến đấu, nếu như một phương cảm giác không địch lại, thì sẽ nghĩ biện pháp đào tẩu. Mà lại, bất hủ thần linh so sánh giàu có, đều có một ít bảo mệnh át chủ bài, rất khó giết chết. Dao nhọn tiểu đội thành viên không có thuyết phục. Mọi người đều biết, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên hai nữ cùng bọn hắn không phải một cái thế giới người. Các nàng cuối cùng sẽ rời đi tiểu đội. Chỉ là, Dao nhọn tiểu đội thành viên không nghĩ tới, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên khoảng chừng tiểu đội ngốc một năm. Hàm Hương có chút không muốn, nàng lôi kéo Giang Đồng Đồng tay. Đồng Đồng tỷ, ta sẽ nhớ ngươi, ta cũng sẽ nghĩ ngươi. Giang Đồng Đồng cười nói, nếu như ngươi muốn ta, chúng ta có thể tại trong hư nghĩ vũ trụ gặp mặt. Trong năm đó, Giang Đồng Đồng cứu qua mỗi một vị đội viên. Đương nhiên, cũng là bởi vì các nàng đối mặt đều là phi thường cường đại tiểu hắn. Nếu như không có Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên, Dao nhọn tiểu đội đã không tồn tại. theo một cái khía cạnh khác nói, nếu như không có Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên gia nhập, Giao Nhọn tiểu đội cũng sẽ không như đến Cường Đại tiểu đội. Đội trưởng Tạp Ba Nhĩ nói, chờ Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên rời đi về sau, chúng ta thì hoàn hồn linh cơ chỗ, trước tránh một đoạn thời gian. Trong năm đó, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên giết rất nhiều dị tộc bất hủ. Những thứ này cừu hận đều sẽ tính tới Giao Nhọn tiểu đội trên thân. Chính là bởi vì này, Giao Nhọn tiểu đội thành viên mới có thể quyết định về trước thần linh khu vực trốn lên mấy chục năm. Hoặc là trên trăm năm, mười mấy, thậm chí trên trăm năm. Đối với cường giả tới nói, chẳng khác nào đánh một cái chợp mắt. Hoặc là nói, cường giả bế quan tìm hiểu một chút bản nguyên pháp tắc, liền đi qua mấy chục năm. Nửa năm sau, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên đứng tại nhất chân tinh thần toái phiến phía trên. Đồng Đồng tỷ, 10.000 dặm còn không có tiếp nhận truyền tin thỉnh cầu sao? Giang Đồng Đồng lắc đầu, không có đâu, cũng không biết hắn đang làm cái gì. Chúng ta đều đến vực ngoại chiến trường hơn một năm, hắn sự tình lạnh lẽo không có làm xong. Đường Yên Nhiên an ủi, Đồng Đồng tỷ, không cần lo lắng, đoạn thời gian trước, ngươi không phải cho sư phụ gọi điện thoại sao? Sư phụ đều nói, 10.000 dặm không có việc gì, vậy liền khẳng định không có việc gì. Ta biết, Giang Đồng Đồng nói, ta chỉ là có chút sinh khí, ta đều đến vực ngoại chiến trường, hắn lại không đi ra nghênh tiếp ta. Hì hì, Đường Yên Nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Đúng lúc này, Giang Đồng Đồng rốt cục thu đến sông 10.000 dặm truyền tin thỉnh cầu. Nàng nghiêm sắc mặt, lão đệ, ngươi đang làm cái gì a? Làm sao một mực không tiếp điện thoại ta? Muốn chết a? Ếch, sông 10.000 dặm trên trán toát ra một đạo hắc tuyến. Nói, tỷ, ngươi liền không thể thục nữ một chút sao? Thục nữ có thể coi như ăn cơm sao? Giang Đồng Đồng hỏi lại. Tốt a, sông 10.000 dặm cũng liền thuận miệng nói. Đối với mình tỷ tỷ, hắn vô cùng hiểu biết. Ngay sau đó, hỏi, Yên Nhiên còn tốt đó chứ? Đối với Đường Yên Nhiên, sông 10.000 dặm có một loại đặc thù cảm giác. Bất quá, hắn cũng minh bạch, hai người không có khả năng tiến tới cùng nhau. Một cái là tính cách không hợp, còn có một cái cũng là tu vi vấn đề. Sông 10.000 dặm cùng với Đường Yên Nhiên thời điểm, tổng cảm giác mình thấp nàng một cái đầu. Nói đến, sông 10.000 dặm cũng là một cái vô cùng tự ngạo người, còn có một chút đại nam tử chủ nghĩa. Trong lòng hắn, nam nhân thì cần phải mạnh hơn nữ nhân, nam nhân thì cần phải bảo hộ nữ nhân. Giang Đồng Đồng điều chỉnh một chút thị giác, để sông 10.000 dặm có thể nhìn đến Đường Yên Nhiên. Chính ngươi xem đi, Đường Yên Nhiên lộ ra ngọt ngào nụ cười. Nhu Hòa nói, ngươi vẫn tốt chứ, Yên Nhiên. Sông 10.000 dặm khinh nhu nói, làm hắn tránh thức nhìn đến Đường Yên Nhiên lúc, tâm lý vô cùng bình tĩnh. Đường Yên Nhiên cảm nhận được sông 10.000 dặm ánh mắt, nghĩ thầm, trong lòng hắn, ta chính là hắn bằng hữu. Giang Đồng Đồng thần kinh không ổn định, lại không có nghĩa là nàng đần, nàng có thể cảm giác được, đệ đệ cùng Đường Yên Nhiên cảm tình thật kết thúc. Hai người nói chuyện thời điểm, tựa như huynh muội. Ngay sau đó, Giang Đồng Đồng hỏi, lão đệ, ngươi ở chỗ nào? Sông 10.000 dặm cười nói, ngươi đoán a, tinh thần tháp. Giang Đồng Đồng tùy ý nói một cái tên. Sông 10.000 dặm có chút giật mình, tỷ, cái này đều để ngươi đoán được. Cái đó là, Giang Đồng Đồng đắc ý nói, cũng không nhìn một chút ta là ai. Ta thế nhưng là vô địch mỹ thiếu nữ, là chuyên môn cứu vãn thế giới thiên tài mỹ thiếu nữ. Ngô, sông 10.000 dặm im lặng. Yêu Linh Đại Lục thuộc về cao cấp chiến trường. Ở chỗ này, mỗi một cái tiểu đội đều có phong hầu bất hủ. Đồng thời, còn có một số phong vương bất hủ tại Yêu Linh Đại Lục chiến đấu. Nếu như nói vành đai mảnh vỡ thiên thạch là giới chủ chiến đấu địa phương, cái kia yêu linh đại lục cũng là bất hủ thần linh chiến đấu địa phương. Một vị phổ thông bất hủ chạy trốn tới yêu linh đại lục, nhìn thấy huynh đệ mình, bắt đầu kể khổ. Huyết lang vương, vành đai mảnh vỡ thiên thạch ra hai cái ma nữ, chỗ kia không có cách nào ngốc. Ồ, huyết lang vương nghi ngờ nói, ma nữ, nàng là cảnh giới gì? Giới chủ, bạc điêu đợi nói, không đúng, nàng hẳn là ngụy trang thành giới chủ. Phổ thông bất hủ ở trước mặt nàng, tựa như con kiến hôi, nàng có thể tiện tay diệt sát, phổ thông bất hủ mà thôi. Bản vương xuất thủ, cũng có thể tùy ý mạt sát. Huyết lang vương nói, đúng thế, đúng thế. Bạc điêu đợi liên tục gật đầu. Căn bản phỏng đoán, ma nữ hẳn là một vị phong vương bất hủ. Ta thì không hiểu, nàng một cái phong vương bất hủ, vậy mà chạy đến vành đai mảnh vỡ thiên thạch đi giết người. Huyết lang vương có thể nghe ra, bạc điêu đợi ý tứ. Bạc điêu vương muốn mời hắn xuất thủ, giết cái kia ma nữ. Ngay sau đó, huyết lang vương nói, có nàng video chiến đấu sao? Cho ta xem một chút, nửa canh giờ về sau. Huyết lang vương nói, nàng chỉ là giới chủ. Ta có thể khẳng định, giới chủ thì lợi hại như thế. Cái này sao có thể? Bạc điêu vương không thể tin được. Huyết lang vương nói, cái này không có gì. Tại nguyên thủy vũ trụ bên trong, có một ít vô cùng nghịch thiên yêu nghiệt, bọn họ có thể vượt qua mấy cái đại cảnh giới chém giết đối thủ. Như, chúng ta yêu tộc thiên tài, thương ưng, bạc điêu vương tâm chấn động. Hiển nhiên, hắn nghe nói qua cái tên này, thương ưng là yêu tộc siêu cấp thiên tài, thuộc về ước vạn kỷ nguyên vừa ra siêu cấp thiên tài. Thương ưng tại giới chủ cảnh giới lúc, liền có thể vượt cấp chém giết phong hầu bất hủ. Huyết lang vương quan video về sau, đạm mạc nói, theo nàng đi thôi, nàng náo đầy đủ, sẽ rời đi, bạc điêu đợi không hiểu. Huyết lang vương, vì sao không giết nàng? Hừ, huyết lang vương nhẹ hừ một tiếng, giết nàng, người suy nghĩ nhiều, người biết nàng là ai chăng? Là ai? Bạc điêu vương hỏi. Huyết lang vương nói, cũng đúng, lấy ngươi tầng thứ, còn không có khả năng biết chuyện kia. Bạc điêu vương càng ngày càng hiếu kỳ. Năm đó, tam tộc liên thủ, bốn tên vũ trụ tối cường giả vây công người kia. Cái kia người chém giết một vị vũ trụ tối cường giả, kinh sợ thối lui mặt khác ba vị vũ trụ tối cường giả. Trận chiến kia xưng là tối cường chi chiến. Ách, bạc điêu vương ngây người. Hắn biết cái gì là vũ trụ tối cường giả. Đây chính là nguyên thủy vũ trụ tối đỉnh phong tồn tại. Vô số nguyên đi qua, hắn chưa từng nghe nói có vũ trụ tối cường giả vẫn lạc. Qua một hồi lâu, bạc điêu vương nói, ma nữ cùng vị đại nhân vật kia có quan hệ. Nghe nói ma nữ là cái kia đại nhân vật người. Huyết lang vương nói, ti. Bạc điêu vương hít sâu một hơi, ta cũng dám giết nàng, ngươi lá gan rất lớn. Huyết lang vương đạm mạc nói một câu. Bạc điêu vương nghĩ đến một câu, khó trách rất nhiều người đều nói ma nữ không giống như là đến mạo hiểm, mà chính là đến vực ngoại chiến trường chơi. Lấy thân phận nàng, lại thêm nàng thực lực, tại vực ngoại chiến trường lại có người nào có thể uy hiếp được nàng? Huyết lang vương trầm mặc. Huyết lang vương, cứ như vậy mặc nàng làm loạn, giết chúng ta tộc nhân. Bạc điêu vương không có cam lòng. Huyết lang vương nói, chúng ta đem tin tức truyền đi, để mọi người trước tránh né. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên xuất hiện tại vực ngoại chiến trường, sự tình lấy cực nhanh tốc độ truyền bá. Hắc Long Vương, ta về trước thần linh khu vực. Vì sao? Ngươi không phải vừa tới tinh thần tháp sao? Nơi này không thể ngốc. Ta nghe đến một tin tức, ma nữ cần phải đến tinh thần tháp. Ma nữ là ai? vậy mà để Hắc Long Vương tránh lui. Không thể nói, không thể nói a. Tóm lại, mà nữ là chúng ta không thể trêu vào người. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên đứng trong hư không, nhìn lấy vô cùng to lớn tinh thần tháp, rung động nói, đây là bảo vật sao? Giang Đồng Đồng không cách nào tưởng tượng, một kiện bảo vật vậy mà cao đến cửu quang năm. Quang một giây đồng hồ liền có thể đi 300.000 cây số. Quang đi một năm, đó là cự ly bao xa? Tinh thần tháp trôi nổi tại hư không, phun ra nuốt vào lấy vân vụ, tản mát ra chấn động nhân tâm khí tức. Đây chính là chí cường chí bảo sao? Vậy mà khổng lồ như vậy, ai có thể cầm động a? Đường Yên Nhiên nhẹ nói lấy, nàng cũng bị tinh thần tháp hung hăng rung động một thanh. Một lát nữa, Giang Đồng Đồng nói, Yên Nhiên, ngươi nói, Dương An có thể cầm động sao? Sư phụ, Đường Yên nhẹ gật gật đầu, dùng khẳng định ngữ khí nói, sư phụ nhất định có thể cầm động. Nghe nói, cái này tinh thần tháp đã để ở chỗ này vô số năm. Có vô số cường giả tới đây, muốn nhận chủ tinh thần tháp, đều không công mà lui. Bên trong, còn có vũ trụ tối cường giả. Đây chính là nguyên thủy vũ trụ đỉnh phong cường giả a. Liền vũ trụ tối cường giả đều cầm không được, ai có thể cầm động? Giang Đồng Đồng nhìn lấy tinh thần tháp, tâm lý ngứa. Yên Nhiên, nếu như chúng ta có thể lấy đi tinh thần tháp, đến lúc đó, xem ai khó chịu, trực tiếp đập xuống, có thể đập chết một mảng lớn. Ách, Đường Yên Nhiên im lặng, chỉ tưởng tượng thôi cái kia tình cảnh, liền để người chấn kinh. Suy nghĩ một chút, tinh thần tháp cao cửu quang năm, đây chính là cửu quang năm a. Nói như thế nào đây? Đem mặt trời phóng tới tinh thần tháp bên cạnh, cũng lộ ra vô cùng nhỏ bé. Một năm ánh sáng ước chừng là 9.000 tỷ cây số. Mặt trời đường kính cũng liền 100.000 cây số. Mặt trời thể tích tương đương với địa cầu gấp 100 lần. Như mặt trời dạng này, tiểu cầu thể, tinh thần tháp có thể đựng 10.000 khỏa. Đường Yên Nhiên nhìn chằm chằm tinh thần tháp nhìn một hồi lâu. Nói, Đồng Đồng tỷ, nhìn đến tinh thần tháp về sau, ta đối sư phụ thực lực có một cái đại khái dài. Ta cũng có chút minh bạch. Giang Đồng Đồng nói một câu, nghĩ thầm, khó trách, gia hỏa kia một mực để ta nỗ lực tu luyện. Nguyên lai, phổ thông bất hủ cùng vũ trụ tối cường giả chênh lệch lớn như vậy. Hai nữ xa xa nhìn một hồi tinh, thần tháp. Rơi xuống tinh thần tháp phía trên, đúng lúc này, lại có mấy vị bất hủ thần linh rơi xuống tinh thần tháp dưới đáy bậc thang. Những thứ này bất hủ thần linh sau khi hạ xuống, bắn ra mấy cái máu, lại dụng thần đọc thăm dò một chút, lắc đầu, đi vào tinh thần tháp, Giang Đồng Đồng truyền âm, Yên Nhiên, bọn họ hẳn là muốn nhận chủ tinh thần tháp a, đúng không? Đường Yên Nhiên nói, Giang Đồng Đồng cũng bắn ra hai một máu tươi, lại phóng xuất ra thần niệm, muốn thử nhận chủ tinh thần tháp. Một lát sau, Giang Đồng Đồng bất đắc dĩ lắc đầu, đối mặt tinh thần tháp, thật giống như khi còn bé đối mặt một tòa núi lớn. Người bình thường chỉ có thể nhìn lên sơn phong, lại không cách nào rời lên một ngọn núi. Đường Yên Nhiên biết mình không cách nào nhận chủ tinh thần tháp. Nàng vẫn cùng Giang Đồng Đồng, cùng hắn bất hủ thần linh một dạng, cũng một giọt máu trên mặt đất, muốn thử nhận chủ. Đương nhiên, không ngoài dự tính, Đường Yên Nhiên cũng vô pháp nhận chủ. Ngay sau đó, Đường Yên Nhiên nói, Đồng Đồng tỷ, chúng ta đi vào đi, nơi xa. Mấy tên phong vương bất hủ nhìn xa xa Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên. Nàng cũng là ma nữ sao? Đúng, nàng chẳng những thực lực đáng sợ, mà lại còn có cứng rắn hậu trường. Nghe nói, ma nữ vô cùng thích giết chóc. Hiện tại xem ra, truyền thuyết cũng không nhất định là thật a. Tĩnh Ngạc Vương, người không có đi qua vành đai mảnh vỡ thiên thạch, không có tận mắt thấy nàng giết người, là sẽ không hiểu người nói chuyện là Hà Gian Vương. Lúc đó, hắn tiếp nhận hảo hữu mời, đi vành đai mảnh vỡ thiên thạch giết Giang Đồng Đồng. Tận mắt thấy Giang Đồng Đồng như giết gà đồng dạng giết chết 4 vị phong vương bất hủ. Dọa đến hắn lập tức liền chạy. Hà Gian Vương nói, ma nữ ở chỗ này, ta thì không đi tinh thần tháp. Hắn sau khi nói xong, xoay người rời đi. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên tiến vào tinh thần tháp về sau, lại cho sông 10.000 dặm phát một đạo tin tức. Chỉ một lát sau, Giang Đồng Đồng thu đến tin tức. Tỷ, ta gặp phải một chút phiền toái, ngươi nhanh chút tới. Hoa Khôi toàn năng bảo an hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.